Nhưng đám phóng viên xung quanh thì không tin. Bọn họ lại điên cuồng chụp ảnh. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của bọn họ, không biết sẽ lại nghĩ ra tiêu đề gì. Ông lão cuống lên, tức giận nói. Thần Y Lâm, rốt cuộc cậu có đấu hay không? Tôi đã nói rồi, khám chữa cho bệnh nhân quan trọng hơn. Chuyện thi đấu thì chờ khám xong cho bọn họ lại tính tiếp. Nếu ông không muốn lấy cánh tay ra để đặt cược, thì khám bệnh cho mọi người đi. Lúc nào khám xong hết cho các bệnh nhân giúp tôi, thì tôi sẽ thi đấu y thuật với ông. Lâm Chính nói, được, ông lão phất tay áo. Tưởng tôi sợ cậu chắc. Vậy là lần này đã giải quyết được rồi sao? Ông lão dẫn theo một đám học trò của mình tiến vào học viện. Thầy, Hùng trưởng Bạch vội vàng bước tới, lộ vẻ lo lắng. Không sao, sắp xếp công việc cho bọn họ đi. Lâm Chính cười nói. Hùng trưởng Bạch trần trừ một lát, rồi vẫn gật đầu, hỏi, thầy, có cần xếp cho bọn họ những bệnh nhân phiền phức nhất, khó nhằn nhất không? Không cần đâu, bệnh nhân bình thường là được rồi. Những bệnh nhân khó chữa thì mang đến chỗ tôi. Đừng lấy tính mạng của bệnh nhân ra đùa giỡn. Lâm Chính nói xong liền xoay người rời đi. Một lát sau, ông lão bày một chiếc bàn ở cửa tòa nhà khám chữa bệnh. Một đám bệnh nhân cầm số xếp hàng trước bàn. Không khí vô cùng hài hòa. Đám phóng viên thấy không có gì để chụp nữa, cũng tản đi không ít. Một người đàn ông đứng trong góc chứng kiến cảnh này, liền lấy điện thoại ra gọi đến một số. Sao rồi? Giải quyết xong chưa? Bên kia điện thoại là một giọng nói trầm thấp. Ông chủ, hình như đã xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Lẽ nào Mạnh Châu đã thất bại sao? Không, ông ta vẫn chưa thi với thần Y Lâm. Cái gì? Vẫn chưa thi? Vậy ông ta đang làm gì? Ông ta đang giúp Huyền Y phái khám bệnh. Người đàn ông kia há miệng, khó nhọc nói, cách Trương.